Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 17, C17, chỉ cho cai cách nấu nướng. Mẹ mốt, và âm mưu của thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này mix xây dựng hình tượng cho cai khá giống con gái nên nếu ai không muốn xem thì làm ơn kéo xuống dòng có cái này, rồi đọc tiếp. Mix luôn muốn cho cai trở nên đảm đang để sau này ghép với một S như N. Chết lỡ spoil rồi, thôi mặc kệ đi. Chép này hơi lộn xộn, nếu ai không hiểu thì cứ hỏi, Mick không giận đâu tại bản thân cũng không biết là Mick viết mọi người có hiểu không. Tôi đang ở dưới lầu cầm ly nước uống tu một hơi dài vì khát. Hừm, sao cai dậy sớm thế nhỉ, mới 7 giờ sáng thôi. Cai tiến về phía tôi, gương mặt nghiêm nghị. Nico, Ni chỉ cho em cách nấu nướng được không? Cai, tôi bất ngờ đến mức cái cốc cầm trên tay rớt xuống dưới chân, mặt tôi đơ đơ cử động không được. Cái này, em có bị đập đầu không hay do anh dạy bảo không tốt dẫn đến việc thần trí em không ổn định hay tại việc trong sáng quá mức làm não em bị ấm? Nói anh nghe đi, có gì anh chữa? Nico, Ni anh nghĩ thái quá rồi, em chỉ đơn giản là muốn học nấu ăn thôi, tại anh nấu ngon quá với lại. Em muốn nấu cho Ne, Chan ăn, Kai, thật không, em ấy là con trai đó, học nấu ăn làm gì? Tắc một thằng con trai nào đó xét, còn muốn nấu cho em nữa, cái này nghe quen quen. Không lẽ, cái em cảm thấy thế nào khi thấy Nê, Chan của mình bị thương, em thấy rất buồn, trong lòng rất lo cho Nê, Chan, lỡ chị ấy nhiễm bệnh thì sao, lỡ chị ấy thấy khó chịu thì sao, lỡ chị ấy chết thì sao? Cai, vậy nếu có ai dám làm tổn thương em thì sao, em sẽ phanh thây tên đó ra, để hắn sống không bằng chết. Cai, không ổn rồi, em ấy bị mắc chứng, mẹ mốt rồi, để tôi giải thích cho. Mẹ mốt, là gì, nó là tính cách của người rất quan tâm đến người mà họ yêu mến, thường thì người mắc chứng này sẽ rất hay lo xa, lo nghĩ về người đó, chăm sóc người mà họ yêu mến từng ly từng tí xem người đó như bảo vật không thể tách rời. Thường thì, mẹ mốt, sẽ không được kích hoạt chỉ khi người yêu mến của người mắc chứng này có mệnh hệ gì dù ít dù nhiều nó mới được bật lên. Nó gần giống như nhân cách thứ hai vậy đó. Ít ra Kai cũng là một người hiền lành tốt bụng, tính cách khá giống con gái, rất biết suy nghĩ cho người khác và có phần tàn nhẫn với kẻ thù. Không như ai kia, người gì đâu mà đáng sợ, lạnh như cục băng, có máu ét thích hành hạ hai tiểu bảo bối của tôi nhưng cứ hay chăm sóc tôi như con nít, tôi đụng chút chuyện là không được làm tiếp, chỉ được ngồi một chỗ để cô ta làm. Thôi được rồi anh sẽ dậy. Cảm ơn anh, Kai, vậy ta tập luyện bằng bữa sáng nhé. Vâng, tôi dẫn Kai đi đến chợ mua rau củ vì hết mất rồi, tôi đến chỗ của Mây. San, chúng tôi chào chị rồi, tôi chỉ cho Kai cách chọn rau quả tươi, ngon, mặc dù hàng của Mây không có cái nào dập hay hư cả. Sau đó chúng tôi về nhà nghỉ, tôi và Kai vào bếp, tôi chỉ cho Kai cách cầm dao sao cho đúng để tránh bị đứt tay. Kai thịt cắt như vậy. Vâng, Kai ướp như thế này là vừa đủ. Vâng, Kai coi chừng, đó em bị đứt tay rồi lại đây anh chữa cho. Chị Liệu, cảm ơn anh, Kai, lần sau cẩn thận một chút, giờ thì em để lửa như thế này. Vâng, Kai, nói thật chỉ cho Kai cách nấu ăn khá là vui, nó không hề nhàm chán tí nào, tôi đã quyết định đúng đắn khi xuống gym chơi mà. Chín rồi, xem nào, hương vị không tồi nhưng cần phải chú ý hơn, lượng muối hơi nhiều thịt không giữ được vị ngọt của nó. Nhưng lần đầu nấu ăn như thế này là tốt rồi, anh hồi đó làm cháy cả nồi thịt hầm đó. Chưa tốt, em cần phải luyện tập thêm. Kai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cố quá, em không thể học hết trong một ngày được đâu, dục tốc bất đạt, em phải biết kiên nhẫn. Vâng, em xin lỗi. Kai, đừng lo, giờ em lên gọi em dậy đi. Vâng, Kai chạy lên lầu, tôi đứng dưới bếp chuẩn bị đồ ăn lên dĩa. Kai nó đúng là quái vật, lại là tắc nè, một thằng mạnh hơn cả hai quái vật xét. Chỉ bằng cách quan sát tôi mà nó đã nấu ngon như vậy rồi, lỡ mai mốt nó nấu ngon hơn tôi thì sao, mà như vậy cũng tốt, em sẽ được ăn món ngon mỗi ngày. Lúc tôi bưng đồ ăn bày trí hết lên bàn cũng là lúc hai nhóc xuống. Chào buổi sáng, En, chúng tôi ngồi xuống ăn, En ăn như bình thường trong khi Kai clip nhìn En hoài. Đột nhiên En dừng lại, bỏ muỗng xuống. Anh Nico cho em hỏi, đây có phải là đồ ăn anh nấu không vậy? En, ồ, vậy là em biết, không phải là của anh đâu. Vậy là của ai vậy? Em thử nói xem nó khác với đồ ăn của anh ở điểm nào. Nó mặn hơn thịt hơi thiếu vị ngọt và hơi dai, món xào thì hơi chín quá, nhưng nó cũng rất ngon. Mặc dù em ghét sao? Em nói nhỏ khúc cuối thì anh cũng nghe được à, một lời nhận xét thật thà từ người mà bạn yêu quý sẽ là bài học kinh nghiệm tốt nhất cái em nghe rồi chứ, lần sau hãy cố gắng hơn nữa nhé. Đây không phải là đồ anh nấu mà là của Kai. Kai, Kun, En, vâng, em muốn nấu cho chị ăn nên em học từ Nico. Ni, Kai, Kai tươi cười gãi gãi đầu. Kai, Kun, chị yêu em nhất đó, cứ phát huy đi, mai mốt gả cho chị cưới về luôn. En, có gì đó sai sai ở đây. Mà từ biểu hiện của Kai, mặt nó đang đỏ kìa, có lẽ tình cảm nó dành cho En không chỉ đơn giản là tình cảm chị em. Lời mà En nói chắc chỉ đơn thuần là lời của một đứa trẻ non dạ chưa biết gì. Sau này lớn lên rồi chúng sẽ nhận thức được mọi chuyện, cả tình cảm và tầm ảnh hưởng của đối phương cho bản thân chúng. Tôi bây giờ tốt nhất chỉ nên đứng nhìn thôi. Pop Tak ở Ten hay chính xác hơn là toàn bộ thiên giới, đảo nổi chính là ngôi nhà của thiên thần có cánh. Bên dưới là mặt đất nhưng đó là nơi ở của thiên thần không cánh, một số đảo có diện tích lớn, hoặc nằm ở trung tâm của Ten được chọn là nơi tối cao diễn ra các hoạt động của các đại thiên thần hoặc tổng lãnh thiên thần. Thiên thần được chia theo nhiều cấp bậc thiên thần tập sự, tiểu thiên thần, tổng lãnh thiên thần và đại thiên thần. Thiên thần không cánh chỉ có thiên thần tập sự, và thiên thần có cánh là các cấp trở lên. Mỗi khi muốn lên cấp bậc thì thiên thần phải trải qua một bài kiểm tra rất gắt gao, chỉ tổ chức 10 năm một lần ở trong cổng thứ nguyên. Cổng thứ nguyên có thể hiểu nôm na là đan dần nhưng độ khó lại rất kinh khủng, người đi được đến tầng cao nhất nhiều hơn những thiên thần cùng cấp bậc khác thì sẽ chiến thắng. Những người có cấp bậc cao hơn cũng phải vào cổng thứ nguyên dù muốn hay không muốn, nếu thiên thần đó không đi thi. Với tổng lãnh thiên thần thì việc tham gia vào cuộc thi chỉ đơn giản là tìm hạt giống cho vị trí thân cận hay cho họ tham gia vào đội ngũ của họ. Tổng lãnh thiên thần dù có thắng mà không đi đến tầng cao nhất thì cấp bậc cũng không tăng được. Thiên thần có chức vụ riêng, nhưng tóm lại thì có thể chia thành 3 thế lực chính, đây. Nhóm thiên thần bảo vệ Ten, giải quyết các xung đột giữa các thiên thần và một vài công việc khác mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm thiên thần dẫn dắt vòng luân hồi của con người và các loài khác Ati. Nhóm thiên thần quản lý Jin, họ thường đóng vai là người can thiệp vào các cuộc chiến tranh hay đàm phán hoặc truyền lời của thần Riyadh. Đối với mây, có một cái cây gọi là cây luân hồi, khi có người chết, linh hồn của họ sẽ được hình thành trên cây. Nhiệm vụ của mây là chăm sóc nó sao cho linh hồn không bị úa tàn và phát triển thành quả để rơi xuống Jin tạo thành sinh mệnh mới. Mỗi tổng lãnh thiên thần đều có một vùng lãnh thổ riêng ở thiên giới và cả nhân giới, họ cai trị và quản lý nó, vì thế nên quân đội là hoàn toàn cần thiết, thế nhưng vẫn có nhiều tranh chấp về xâm phạm lãnh thổ hay gì đó. Khi một thiên thần tập sự chiến thắng một tiểu thiên thần hay nói cách khác là lên đến tầng của tiểu thiên thần thì người đó sẽ được nâng lên thành tiểu thiên thần. Vì thế mỗi 10 năm mới có được một tiểu thiên thần mới hoặc không có ai cả, tổng lãnh thiên thần thì rất lâu mới có được một người. Nếu tiểu thiên thần hay thiên thần tập sự đi đến được tầng của tổng lãnh thiên thần thì xem như họ đã thắng và được nâng lên làm tổng lãnh thiên thần. Nhưng nó rất khó, thường thì các tổng lãnh thiên thần sẽ bỏ xa các tiểu thiên thần ít nhất 20 tầng và con số đó rất khó để đi tới. Mỗi khi thiên thần vào cổng thứ nguyên, thiên thần sẽ mạnh hơn trước do điểm kinh nghiệm hấp thụ được nhiều hơn gấp đôi khi ở ngoài nên LV tăng cao. Nếu lần trước thiên thần đi đến tầng thứ 5 thì nếu lần thi sau vẫn là tầng thứ 5 thì điểm kinh nghiệm sẽ không nhiều đâu mà ngược lại còn ít hơn lần đầu hoặc không có. Đây là cách mà thần Riyadh đặt ra để kích lệ thiên thần mạnh hơn. Mỗi lần lên bậc thiên thần sẽ có được thêm một đôi cánh, với tiểu thiên thần thì họ từ nhỏ chỉ là những người bình thường giống như con người nhưng lại mạnh hơn vì mang huyết thống của thiên thần. Khi có một người rớt bậc thì một đôi cánh sẽ bị phong ấn lại không hiện lên, chỉ khi có lại được bậc thì nó mới xuất hiện và 1/4 LV cũng biến mất, khi có lại cấp thì LV cũng không trở lại. Với tiểu thiên thần không có cánh thì họ sẽ bị giảm 1/10 ma lực, nếu trong nhiều năm mà không thi thì thiên thần sẽ chết. Thế nhưng càng lên cao thì mức độ nguy hiểm cũng càng cao và khả năng bỏ mạng tại đây cũng không thấp, có rất nhiều thiên thần đã chết ở đấy, đa số là tiểu thiên thần và thiên thần tập sự vì thiếu kinh nghiệm hay do không biết lượng sức mình. Đã có vài tổng lãnh thiên thần chết trong cổng thứ nguyên đó. Nói chung chế độ cấp bậc của thiên thần rất phức tạp, một số tiểu thiên thần và thiên thần tập sự không muốn từ bỏ mạng sống của mình nên họ thường ở những tầng thấp để khả năng sống cao hơn, chỉ khi họ lên được tầng bằng hoặc cao hơn tầng của tổng lãnh thiên thần thì họ mới có thể nâng cấp bậc của họ lên, vì điều kiện khắc nghiệt như thế nên số lượng tổng lãnh thiên thần không nhiều. Hiện nay chỉ có 13 tổng lãnh thiên thần, 586 tiểu thiên thần và hàng trăm hàng ngàn thiên thần tập sự. Thế nhưng chức đại thiên thần hiện tại lại chỉ có một và chức đó được trao cho thiên thần nào chinh phục được tất cả các tầng của cổng thứ nguyên. Nico hay danh xưng thiên thần hay gọi là Ô chính là đại thiên thần độc nhất của thiên giới và cậu cũng là người mạnh nhất, gần đạt đến ngưỡng của vị thần Riyadh. Hiện tại trên một đảo nổi nào đó, một tòa nhà khổng lồ to như cung điện ánh lên ánh sáng màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới đảo nổi đó là một mảnh đất đầy hoa trải dài với những cánh hoa đang bay trong gió, dưới bầu trời đầy mây trắng không một mảng đen kịt nào cho thấy trời sắp bão thế nhưng trên khuôn mặt của một người. À không, phải là thiên thần bốn cánh hay tổng lãnh thiên thần nào đó đã sắp bão tới nơi. Ảnh minh họa cho đảo nổi, cô ấy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong nội tâm đang thực sự muốn giết người. LT, Nico cậu chạy đi đâu rồi, muốn làm Eri này lo chết hả? GT, ảnh minh họa cho Eri, đừng quan tâm đến màu mắt do ảnh lụm trên Pinterest không có bức nào trùng màu mắt mà giống được như hai tấm này, màu chính là màu đỏ nhé, à nhớ gắn thêm hai đôi cánh vào dùng, còn đồ mặc thì cứ cho nó giống vậy đi. Eri đã đi tìm hết cả lâu đài của Nico cũng không thấy cậu đâu, cả những phòng mà cậu không hề sử dụng tới mặc dù gần như cả lâu đài cậu chỉ sử dụng 4 phòng thôi, một là phòng ngủ cực kỳ rộng, hai là phòng làm việc, ba là phòng tắm, bốn là nhà bếp. Tại sao à, bởi vì cậu không thích không gian sống xa hoa trong khi 13 tổng lãnh thiên thần lại trao cho cậu cái lâu đài này sau khi cậu lập công lớn trong trận chiến 4.000 năm trước. Eri nhanh chân lên tầng trên, bước đến cửa phòng ngủ của cậu, hít một hơi dài, mở cửa bước vào. Bên trong, nội thất hoàn toàn lạ mắt, dưới sàn bên trái được lót 6 tấm gì đó có bàn ghi chữ tatami, có một chiếc tủ lớn và không có giường, ở góc phòng có một cái nệm được cuộn tròn lại ngay ngắn, bên phải là một đống hỗn tạp toàn giấy, lọ có chứa mấy chất lỏng màu đỏ, xanh, vàng, vũ khí và một vài thứ cần thiết cho việc luyện kim khí như vũ khí, đồ dùng. Cách bày trí và mọi thứ trong phòng này đều rất lạ, và chỉ có cậu là người biết tên của chúng vì thế mấy tấm bảng là để cho mọi người vào phòng cậu biết tên của món đồ. Dù có vào bao nhiêu lần thì phòng của Nico vẫn có gì đó ngột ngạt. Nó như thiếu cái gì đó, như hơi người. Eri vẫn lạnh lùng không để ý đến những người phía sau mình. Cô đi lại chỗ cái bàn đặt trên mấy tấm chiếu tatami, trên đó có một tờ giấy và một vòng ma thuật. LT, tôi xuống nhân giới chơi đây. Eri làm ơn đừng có chút giận lên Noe với Noel nha. Họ sợ cái máu ét của cô lắm rồi đó. Và làm ơn đừng có làm lớn chuyện. Cái vòng ma thuật này là tôi mới nghiên cứu được đó, nó có tác dụng là lưu trữ một lượng lớn ma lực của tôi trong một thời gian dài khoảng một tháng để đánh lừa mọi người đó, tôi quả là thiên tài. Ha ha ha, GT, sao vậy, Eri cô làm ơn đừng có lấy chúng tôi ra hành hạ cho hà giận nha. Hai người, Eri, nghe thấy chất giọng lạnh lùng của Eri, cặp sinh đôi đứng thẳng người không dám ho he một lời. Noe, Noel thông báo cho 13 tổng lãnh thiên thần là Nico trốn đi chơi rồi, tôi muốn đi tìm cậu ta. Eri, vâng, cặp sinh đôi, ảnh minh họa cho Noel, ảnh minh họa cho Noe, cặp sinh đôi dang rộng 4 đôi cánh của họ phóng như bay về phía đảo trung tâm. Đảo Geldo, nơi hội họp của 13 tổng lãnh thiên thần. À quên mất cặp sinh đôi một trai một gái này là hai trong tổng 13 tổng lãnh thiên thần và Eri cũng nằm trong danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ba tổng lãnh thiên thần lại thân với đại thiên thần như thế? Với con người, nếu ai có quá nhiều quyền lực thì những người dưới trướng sẽ tìm cách hãm hại để lên chức thế, nhưng theo luật lệ của thiên thần, nếu một thiên thần giết một thiên thần khác thì họ sẽ bị đày lên Aku với danh gọi là thiên thần sa ngã và mãi mãi không được trở về, và đôi cánh màu đen chính là đặc điểm nhận dạng thiên thần sa ngã. Và một lý do khác chính là ba người họ à không, tất cả mọi người đều mang ơn Nico nên không bao giờ có chuyện họ dám giết cậu ấy đâu, và tôi không nghĩ có ai đủ mạnh để giết được Nico. Noel và Nô tức tốc bay đến Geldo, dùng dụng cụ ma thuật đặc biệt truyền âm đến não của các tổng lãnh thiên thần khác. Họ rất bất ngờ khi nhận được tin dữ và sẽ quyết định một cuộc họp gấp ngay sau khi nhận được tin. Cuộc họp được tổ chức với sự góp mặt của 13 tổng lãnh thiên thần. Trong phòng họp, bầu không khí vô cùng nặng nề bởi một cô nàng mắc chứng. Mẹ mốt, đang lo lắng cho Nico, đó là Eri. Eri đang sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào đến gần cũng như nói thông tin gì liên quan đến Nico mà không phải là đi tìm, và cô ấy có thể lập giao ước với ác ma miễn sao là tìm được Nico và phản bội thiên thần. Trong số 13 tổng lãnh thiên thần, Eri là người mạnh thứ hai chỉ đứng sau một người và Nico. Vì thế nếu Eri muốn gì chỉ có hai người có thể ngăn lại. Đột nhiên Noel lên tiếng phá hỏng bầu không khí trầm lặng này. Eri em sẽ đi tìm Nico. Noel, nếu Noel đã đi em cũng sẽ đi cùng. Noe, chị sẽ đi, hai em ở lại. Eri, cái chất giọng có thể giết một hai người yếu tim này không đáng tin cậy chút nào, lỡ như cô ta không nhịn được đại khai sát giới thì sao, 12 tổng lãnh thiên thần đều nghĩ như vậy. Không, em sẽ đi, em lo cho Nico và đặc biệt là mệnh hệ của nhân giới. Noel, với lại bọn em còn phải kiềm chế cơn giận của chị nữa, nếu chị giết người bừa bãi thì ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn. Noe, LT, đúng đó, nói hay lắm Noel, Noe à, GT. 12 tổng lãnh thiên thần nghĩ thầm, Nếu em nói thế thì đi đi, nhưng đừng làm ngán chân chị không nể mặt ai đâu. Eri, nào nào làm gì căng thế, bọn nhỏ sợ kìa, cô có biết rằng dù chúng sợ cô chúng vẫn đi theo và lo lắng cho lợi ích của cô không? Ai cần bọn nhóc chỉ mới 2896 tuổi lo cho tôi chứ, và anh làm gì cần xía vào Alan. Eri, cách chương.